Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 314, bước đầu tiên thăng long thê. Cô áp bước này cảm giác chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt thăng long thê, vẻn vẹn chỉ có 36 bước, nhưng cho Tần Sương cảm giác lại giống như 36 điều chân long chiếm cứ đồng dạng. Bước chân của hắn còn chưa rơi xuống, một cỗ hồng hoang long uy liền tràn vào trong đầu của hắn. Cái kia kinh thiên động địa tiếng long ngâm lệnh hắn thần hồn rung động. Dường như trong đầu có một đầu chân long chui ra. Hắn trong hai con ngươi lưu động hai đầu long tộc. Nhìn về phía thăng long thê lúc, trong mắt của hắn vậy mà phản chiếu ra một tên long tộc chiếm cứ tại bậc thang bước phía trên. Cái này, Tần Sương mở to hai mắt nhìn. Bất khả tư nghị nhìn lấy thăng long thê phía trên long tộc. Hắn không hiểu rõ long tộc chế độ đẳng cấp. Nhưng trước mắt đầu này long tộc cũng không phải là trong truyền thuyết hoàng kim cự long. Mà chính là một đầu sinh ra long giác giao long. Chẳng lẽ nói, mỗi một bước, đều sẽ có một con long tộc trấn thủ. Đây là muốn ta cùng 36 con long tộc đối kháng. Tần Sương hoảng sợ nhìn chằm chằm bước đầu tiên thăng long thê phía trên giao long. Nhìn thẳng tới, đầu này giao long cũng không tính to lớn. Nhưng hắn lại cảm nhận được một áp lực đáng sợ chạm mặt tới. Hắn một bước này, chậm chạp không có đạp đi xuống. Từ bất hồi đầu, nói cách khác, chỉ có đăng lâm 36 bước thăng long thê mới là ta đường ra duy nhất. Cái này đáng chết thiết lập. Vì sao như thế gây khó cho người ta? Tần Sương sắc mặt có chút khó coi. Không cam lòng thầm nói. Hắn vẻn vẹn chỉ có thông huyền cảnh thực lực. Để hắn bước lên bực này kinh khủng địa phương. Hơn nữa còn không thể quay đầu. Đây không phải khiến người ta chịu chết sao? Mẹ, liều mạng thì liều mạng. Ta cũng không tin. Lão tử liền sát ma uyên đều đã xông qua được. Nơi này ta còn không vượt qua nổi. Tần Sương cắn răng. Lơ lửng giữa không trung chân phải cuối cùng rơi xuống. Vững vàng dẫm tại thăng long thê phía trên. Bá, phút chốc. Đột nhiên xảy ra dị biến, Tần Sương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc lúc, hắn đã đưa thân vào một mảnh u trong rừng. Giống, còn không đợi Tần Sương quan sát tỉ mỉ mảnh không gian này. Một đạo tiếng long ngâm đột nhiên đối diện truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, dưới đùi mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Chỉ thấy phía trước hắn, một đầu dữ tợn giao long chính hướng hắn lao xuống mà đến. Cái kia to lớn vô cùng long thân tảo động núi rừng chung quanh. Liên miên đại thụ che trời bị nó hất tung ở mặt đất. Thì liền ngọn núi, đều có chút vỡ nát dấu hiệu. Mẹ nó, thật đúng là muốn cùng cái này giao long chiến đấu. Tần Sương nhất thời mặt đều xanh. Trong cơ thể hắn linh khí đã khôi phục. Lộn nhào địa hậu lui. Lăng ba vi bộ đột nhiên thi triển mà ra. Cả người đều hóa thành một luồng tàn ảnh lui nhanh mấy chục trượng xa. Không đúng, cái này giao long thực lực cũng không như khí hơi thở như vậy khủng bố. Ta vận dụng lăng ba vi bộ về sau. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng dựa theo đầu này giao long hình thể, chí ít cũng có tạo hóa cảnh. Nhưng nó vậy mà đuổi không kịp ta. Chẳng lẽ lại, cái này giao long miệng cọp gan thỏ, chạy trăm dặm. Tần Sương phút chốc toàn thân khẽ giật mình, dừng chân lại, quay đầu đánh giá cái kia như cũ truy kích lấy hắn giao long. Hắn híp hai mắt, tay cầm hơi cong, một đoàn nóng rực hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại kỳ thủ phía trên. Hỏa diễm kia phía trên lôi đình lấp lóe, đúng là hắn mới nhất đổi lấy ra phong lôi lửa giận. Bảng dị hỏa bài danh 18, thử một chút suy đoán của ta có chính xác không? Tần Sương ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm lao xuống mà đến giao long. Thân thể cong lên, làm ra một bộ bắn ra tư thái. Ngay tại lúc này, nhìn lấy càng ngày càng gần giao long. Tần Sương trong mắt nhất thời tinh quang lấp lóe. Chân tay hắn đột nhiên dẫm chỗ. Cả người đằng không mà lên. Đáy bằng vọt lên mấy chục trượng độ cao. Trên không trung, hắn nhất trưởng hung hăng đánh ra. Nóng rực hỏa diễm hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn. Theo kình phong mà động. Nặng nề mà đập vào cái kia giao long trên thân. Giống. một chưởng này đem Giao Long thân thể đánh cho chặt chẽ vững vàng. Giao Long Huyền nếu là thật sự thực tồn tại sinh mệnh đồng dạng. Đầu tiếp liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cái kia long đuôi kịch liệt đong đưa, làm vỡ nát bốn phía không ít ngọn núi. Quả nhiên, đặc biệt, nguyên lai là cái ngân thương treo lạp xưởng a. Thấy thế, Tần Xương hai mắt tỏa sáng. Vừa mới nhất kích, hắn dù chưa vận dụng toàn lực, nhưng ít ra để hắn hiểu được, đầu này giao long thực lực, cùng nó hình thể cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến Tần Xương không cách nào thu thập cấp độ. Cần phải, có thông huyền tam trọng thực lực đi. Tần Xương híp hai mắt, nhìn lấy trước mắt dữ tợn giao long, âm thầm mừng rỡ, chỉ ít, chứng minh đúng như hắn đoán. Đã ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ta thì không khách khí. Tần Xương khóe miệng nhấc lên một tia đắc ý độ cong. Hắn không lại bỏ chạy, thậm chí ngay cả xích tiêu kiếm đều không muốn lấy ra. Vẻn vẹn một đầu thông huyền tam trọng thực lực giao long. Với hắn mà nói, thực sự quá đơn giản. Giao long mặc dù đau, nhưng nó tình thế không giảm hướng lấy Tần Xương đánh tới. Cái kia to lớn miệng rồng mở rộng, một đạo bắt mắt màu đỏ thắm chùm sáng tại trong miệng nó ngưng tụ. Muốn ở trước mặt ta phun ra long tức, ngươi thật đúng là có điểm nghĩ quá nhiều. Long tức, long tộc một loại đặc thù công kích thủ đoạn. Cái này giao long mặc dù chỉ có thể coi là ngụy long, nhưng cũng có long tộc công kích thủ đoạn. Bất quá, Tần Xương cũng sẽ không ngốc đến các loại đầu này giao long phun ra long tức. Chỉ thấy chân tay hắn đột nhiên đạp chỗ, tốc độ đột nhiên tăng vọt, điên cuồng lui hướng giao long, cùng lúc mới đầu phương hướng đúng lúc ngược lại. Liệt thiên thần quyền, tại đạt tới vị trí nhất định về sau, Tần Xương đơn quyền khẽ nhếch, một quyền đánh ra, trên bầu trời nhất thời ngưng tụ ra một đạo như đúc bằng vàng dòng quyền ấn. Quyền ấn tản ra kinh khủng kinh khí, liệt phong bay phất phới. Bốn phía thiên địa linh khí đều là bị tụ tập tại quyền ấn phía trên. Giống, cái kia giao long tựa hồ cũng đã nhận ra uy lực của một quyền này to lớn. Nó cái kia ngưng tụ long tức trong miệng đúng là phát ra một đạo kinh thiên tiếng long ngâm. Long chảo giò ra, nhất thời hóa thành một đạo long hình chảo ấn. Xé rách hư không, hướng về quyền ấn chộp tới. Cái này điểm lực lượng liền muốn phá ta liệt thiên thần quyền. Quá tự tin chưa? Tần Xương khóe miệng cười mỉm. Đó là không mảnh ý cười. Hắn vung đầu nắm đấm. Trên bầu trời ngưng tụ ra hoàng kim quyền ấn nhất thời oanh ra. Một quyền này, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đánh nát đồng dạng. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một quyền này khủng bố uy áp. Quyền ấn đối diện đụng vào long hình chảo ấn. Nhất thời bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Thanh thế cuồn cuộn, khủng bố tuyệt luân, chu thiên đều dường như bị đánh nát, đầy trời cuồng bạo linh khí trùng kích lấy mảnh không gian này. Nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời, đúng là mây đen dày đặc, hạt mưa rơi xuống, chết đi, hàng long thập bát trưởng, nhất quyền không thành, Tần Xương mảy may không nể tình xuất liên tục mấy trưởng. Hỗn tạp tiếng long ngâm trưởng ấn bao phủ mà lên. Đánh phía cái kia bị liệt thiên thần quyền đánh cho thụ thương giao long. Hàng long thập bát trưởng, tên là hàng long, nghe hình như có tên như ý nghĩa ý tứ, mà bây giờ dùng tới đối phó ngụy long tộc giao long, càng là chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi. Vẻn vẹn ba trưởng đập ra, cái kia giao long khổ không thể tả, phát ra từng đợt rú thảm giống như long ngâm. Cũng là cái này ba trưởng đem hắn to lớn thân rồng đập đến phân mảnh, dần dần phân giải. Quả là thế, tại cái kia giao long chết đi trong nháy mắt, Tần Xương trước mắt lại là tối đen. Hắn hiểu được, rất có thể là trở lại thăng long thê. Quả nhiên, đang nhìn dưới chân bậc thang bước lúc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Xem ra, thăng long thê, mỗi một bước, đều phải cùng một con long tộc chiến đấu a. Trọn vẹn cùng 36 con long tộc. Cái này khảo nghiệm, thật đúng là Alexandro A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.